Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, các ngươi thích làm sao thổi liền làm sao thổi. Khang Thục Miểu lập tức mặt biến sắc tái nhợt, nghiêm nghị nói: "Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Mẹ, đều còn đứng ngây đó làm gì? Đem hắn bắt lại cho ta." Khang Lực lớn tiếng mắng. Bị một nữ nhân cưỡi ở trên đầu, Khang Lực đã sớm trong lòng khó chịu. Lần này hắn là có chủ tâm muốn đem sự tình cho làm lớn chuyện. Hắn muốn để Khang Thục Miểu mất hết mặt mũi, thậm chí không còn có mặt mũi đến trưởng quản Khang gia sự. Nếu như Khang Thục Miểu ngược lại, Khang gia người thừa kế cũng chỉ có thể tuyển cái khác. Mà cơ hội lớn nhất chính là Khang Lực. Gặp Khang Lực thực dám động thủ, Khang Thục Miểu cũng sắp khóc. Nếu là Khang Lực có chủ tâm đem chuyện náo động, hậu quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Một đám đại hán đánh về phía Yến Phong, chỉ thấy Yến Phong cười hắc hắc, dưới chân khẽ động, chỉ nghe thấy liên tục tiếng kêu thảm thiết. Khang Lực trợn tròn mắt, Yến Phong thật tốt đứng ở nơi đó, cái dám sự tình không có, nhưng lại hắn nuôi đám kia cái gọi là cao thủ lại đều nằm trên đất, ôm tay chân không ngừng kêu rên. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Yến Phong đột nhiên một cái bước xa đều vọt tới trước mặt hắn. Một cái tát mạnh tử quất tới, lập tức đem Khang Lực rút một té ngã mới ngã trên mặt đất. Nửa ngày đều không có đứng lên. Yến Phong xông Khang Thục Miểu nhếch miệng cười nói: "Ngươi nhớ kỹ, hôm nay chuyện này là ngươi thiếu nợ ta. Lúc nào ta muốn, tự nhiên sẽ hướng ngươi đòi lại. Nếu như Khang Lực thực đem hôm nay việc này cho đâm ra ngoài, Khang lão đầu cho dù có tâm giữ gìn Khang Thục Miểu cũng là đại thế đã mất. Bởi vì hắn không có khả năng để cho một cái thanh danh bất hảo nữ nhân tới trưởng khống toàn cả gia tộc, sở dĩ, lần này Yến Phong xem như giúp Khang Thục Miểu đại ân. Thay nàng bảo vệ tại Khang gia địa vị." Nhìn xem Yến Phong nghênh ngang rời đi bóng lưng, Khang Thục Miểu hận hàm răng nhi ngứa. "Vương bát đàn, sự tình còn không phải ngươi gây ra. Dựa vào cái gì còn muốn cho bản tiểu thư thiếu ngươi một cái nhân tình? Ngươi chờ ta, việc này chúng ta không xong." Khang Thục Miểu hiện tại giết Yến Phong tâm đều có. Nàng phi thường hối hận một thân một mình tìm đến Yến Phong cầu hòa. Càng hối hận lúc trước không có nghe lời của gia gia, mà đi đắc tội Yến Phong. Về tới Khang gia, Khang Thục Miểu phát hiện trong phòng khách ngồi một người, bật đèn điện về sau, biểu lộ phi thường mất tự nhiên hỏi: "Gia gia, ngươi đang chờ ta sao?" Nhìn mình ngày bình thường cao ngạo tôn nữ ưu tú như vậy, Khang Dụ Kiều lắc đầu cười khổ nói: "Làm sao, lần này cùng gặp mặt hắn có phải hay không phi thường không thoải mái a?" "Đúng vậy, gia gia. Khả năng chỉ có tại Khang Dụ Kiều trước mặt, nàng mới có thể buông xuống bản thân cao ngạo. Yên tâm đi, A Lực tiểu tử kia lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Hắn không bằng ngươi," Khang Dụ Kiều nói. Khang Thục Miểu gương mặt ngạc nhiên, nói: "Gia gia, ngươi đều biết." Khang Dụ Kiều bất đắc dĩ nói: "Gia gia cũng là không có cách nào a. Hắn quá nguy hiểm, ngươi đi một mình, gia gia làm sao có thể yên tâm đâu." Khang Thục Miểu cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy thất lạc nói ra: "Gia gia, thật xin lỗi, ta sai rồi." "Ha ha ha." Khang Dụ Kiều đột nhiên cười ha hả, nói: "Người có thể biết mình sai, chưa chắc đã là một chuyện xấu. Muốn biết không, người có thể vĩnh viễn không sai. Nhưng người thành công cùng người thất bại khác nhau chính là bọn họ ai có thể sớm hơn nhận thức đến sai lầm của mình." Lời nói xoay chuyển, nói: "Huống chi, ngươi cùng hắn một lần này gặp mặt, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nhất chứng minh Khang gia cũng không phải là một chút cơ hội đều không có." "Gia gia, ta không hiểu, lần này cầu hòa kết quả không thể nghi ngờ là vô cùng tệ hại. Không riêng để cho mình tại Yến Phong trong mắt hình tượng càng thêm ác liệt, Khang Lực xuất hiện cũng liên hồi song phương mâu thuẫn. Khang Dụ Kiều vì sao còn lạc quan như vậy đâu?" "Ngươi không hiểu là ngươi bởi vì còn thiếu rất nhiều biết rồi hắn. Không hiểu rõ thủ đoạn của hắn. Nếu như không phải hắn hạ thủ lưu tình, ngươi hôm nay nhất định mất hết mặt mũi. Khang Lực cũng tuyệt không có khả năng chỉ là chịu một bạt tai đơn giản như vậy. Lão hồ ly chính là lão hồ ly, không có thân đến hiện trường, cũng đã mò thấy Yến Phong tâm tư. Xác thực, lần này Khang Thục Miểu cầu hòa mặc dù không phải rất vui sướng, nhưng ít ra để cho Yến Phong hiểu rồi Khang gia một lòng cầu hòa ý nghĩa. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cái này lệnh song phương còn không có chuyển biến xấu đến triệt để bất hòa cấp độ. Chỉ cần còn chưa tới một bước kia, liền còn có cơ hội. Tốt rồi, không cần nghĩ quá nhiều. Đi nghỉ ngơi à, trấn an Khang Thục Miểu về sau. Khang Dụ Kiều đứng dậy trở về phòng. Nhìn xem đông phương nổi lên màu trắng bạc. Rất lâu không có đi Tống gia làm một chút. Năm nay trà mới đã ra tới. Liền đi tìm lão bằng hữu nếm thử a. Trời sắp sáng rồi, Yến Phong đã tìm được địa phương đang tại nằm ngáy o o. Mà còn có hai người làm sao đều ngủ không được. Trước đi tìm hiểu người rốt cục đã trở về. Trịnh Thiên Phàm lập tức liền từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Hỏi, tình huống thế nào? Thám tử nói, thiếu gia, ngay từ đầu hắn chỉ là đi đánh bạc. Giống như đắc tội Khang Lực. Khôn Chí hai mắt sáng lên. Đây chính là hiệu quả hắn mong muốn. Lại không kịp chờ đợi hỏi. Sau đó thì sao? Lưu Vân xuất thủ hay không? Lưu Vân xuất thủ. Thám tử gật đầu nói. Vậy kết quả thế nào? Thám tử suy nghĩ một chút nói. Lúc đầu bọn họ ngay từ đầu đánh vẫn rất kịch liệt. Thế nhưng là không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Giống như đột nhiên lập tức hòa giải. Còn kề vai sát cánh. Xưng huynh gọi đệ. Cái gì? Trịnh Thiên Phàm gương mặt không tin. Thám tử lại nói. Về sau bọn họ còn ở bên trong nướng thịt chó ăn. Thiếu gia, cái kia thịt chó nướng thật sự rất thơm a. Ta tàng ở bên ngoài đều chảy nước miếng. Trịnh Thiên Phàm một cước đem hắn đạp lật đến trên mặt đất. Mắng, con mẹ nó, nói cho ta trọng điểm. Sau đó thì sao? Thám tử vội vàng từ dưới đất bò dậy đến. Nói, sau đó Khang gia đại tiểu thư đến rồi. Hắn lên xe liền cùng đi. Hỏng bét, Khôn Chí sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Yến Phong nội tình Khôn Chí hiện tại đã nhất thanh nhị sở. Nhưng vẫn là dám phái người đi ám sát. Chẳng lẽ là đi tìm chết sao? Dĩ nhiên không phải. Đó là bởi vì hắn cũng không phải là không có ỷ vào. Mà hắn ỷ vào chính là Tô Hàng. Yến Phong đến Tô Hàng ngày đầu tiên mà đắc tội với đại biểu cho Tô Hàng thế lực lớn nhất tứ đại gia tộc, lại họa thủy đông dẫn, đem Yến Phong đặt ở Phong Vân hội đối lập mặt, này bằng với toàn bộ Tô Hàng người đều đối với hắn tràn ngập địch ý. Dù là chính là một con rồng hắn cũng phải thành thành thật thật bồ trên mặt đất a. Có thể kết quả sự tình cũng không có hướng hắn trong dự liệu phương hướng phát triển. Lúc đầu hắn cho rằng Yến Phong sẽ cùng Phong Vân hội đánh chết đi sống lại. Kết quả cuối cùng chẳng những không đánh. Ngược lại còn xưng huynh gọi đệ ăn xong rồi thịt chó. Hơn nữa, Khang Thục Miểu đi tìm hắn làm gì? Cái này hơn nửa đêm. Lại là độc thân một người. Nếu là xuất phát từ mặt đối lập. Tuyệt đối không thể lại làm như vậy. Vô cùng có khả năng quan hệ giữa bọn họ cũng xuất hiện chuyển cơ. Kế hoạch xem như phao thang. Có thể Khôn Chí tuyệt không cam tâm. Hỏi, Thiên Buồm, đấu giá hội lúc nào bắt đầu? Đều đã sắp xếp xong xuôi. Đến ngày kia ban đêm lại bắt đầu. Trịnh Thiên Phàm nói, nhường ngươi người mời đều mời tới sao? Yên tâm đi, đều đã mời tới. Trịnh Thiên Phàm khẳng định nói. Vậy là tốt rồi, ngày mai đi cho Yến Phong phát một tấm thư mời. Khôn Chí nói. Cái gì? Mời hắn? Trịnh Thiên Phàm gương mặt không hiểu. Hiện tại bọn hắn cùng Yến Phong có thể là từ đối đầu. Đem Yến Phong cũng kêu lên. Không phải có chủ tâm tự tìm phiền phức sao? Ngươi làm theo chính là. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết ta tại sao phải làm như vậy. Khôn Chí cười lạnh nói. Chân chính chí giả cũng không phải gì đó sự tình đều muốn tự thân đi làm. Tá lực đả lực. Cách biển thấu suốt liền có thể chỉ điểm giang sơn, mới là cảnh giới chí cao. Xung đột chính diện, Khôn Chí không thể trêu vào Yến Phong. nhưng cũng không có nghĩa là không có người chọc được nổi. Một mực ngủ đến sắp giữa trưa, Yến Phong mới rời giường. Sở Tiếu Lâm đi đến nói, thiếu gia, Tống thiếu gia vừa mới điện thoại tới, mời ngươi đi Tống gia một chuyến. Tống Thiếu Kiệt không thể lại trực tiếp như vậy mời mình đi. Tống gia, lần này đi Tống gia, chắc hẳn là Tống Thế Phàm mở miệng, đi một lần cũng tốt. Bản thân nếu muốn ở Tô Hàng làm mưa làm gió, không có Tống Thế Phàm đồng ý không thể được. Ra đại môn, Yến Phong chuẩn bị đi đón xe taxi, lại phát hiện một chiếc xe đứng tại trước mặt, là Khang Thục Miểu. Lên xe, Khang Thục Miểu nói, vẫn là như vậy lạnh lùng. Có thể Yến Phong phát hiện trên người nàng ngạo khí đã ít đi không ít. Này mới đúng mà. Không có người nam nhân nào hội đối với một cái xem thường nữ nhân của mình cảm thấy hứng thú. Yến Phong tiến vào trong xe về sau. Hỏi, đi chỗ nào? Đi Tống gia. Khang Thục Miểu chạy xe. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn không ra ngươi vẫn rất thân thiết nha. Biết rõ ta muốn đi Tống gia. Cố ý tới đón ta. Yến Phong cười hì hì nói. Hắn đi Tống gia. Lại là Khang Thục Miểu tới đón hắn. Xem ra chờ lấy không phải là hắn chỉ có Tống Thế Phàm một người a. Khang Thục Miểu mặt lạnh lấy không trả lời nữa. Hiện tại rốt cục nàng minh bạch cái này hỗn đản nguy hiểm cỡ nào. Nếu như có thể mà nói, nàng tình nguyện lựa chọn cả một đời nhận biết tên vương bát đản này. Đến Tống gia, phát hiện Tống Thiếu Hùng đã đợi ở nơi đó. Trông thấy Yến Phong vội vàng kêu một tiếng Phong ca. Sau đó lại xông Khang Thục Miểu cười híp mắt chào hỏi. Thục Miểu a, ngươi hôm nay có thể tới, thực sự là khách quý a, bây giờ Tống Thiếu Hùng hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Phía trước vô năng cùng hèn mọn toàn bộ biến mất, trên người tản ra khiêm tốn, tự tin khí tức. Khang Thục Miểu sắc mặt trầm xuống. Trước đó ở trong mắt nàng, cái gọi là tứ đại công tử, chỉ có Khôn Chí một người mới có thể nhập pháp nhãn của nàng. Cái khác phế vật, bao cỏ, hiện tại nhớ tới là có bao nhiêu buồn cười. Tống gia gia cùng ông nội của ta đâu? Khang Thục Miểu hỏi. A, hai người bọn họ tại hạ cờ. Khang Thục Miểu do dự một chút về sau nói. Gia gia đánh cờ không thích bị người quấy rầy. Chúng ta chờ một lát a, Tống Thiếu Hùng vội vàng nói. Không cần. Khang gia gia cùng gia gia của ta nói, nếu như Phong ca đến rồi, có thể lập tức đi vào. Khang Thục Miểu sững sờ. Khang Dụ Kiều đánh cờ ghét nhất người khác quấy rầy, liền xem như từ bé thương yêu nhất nàng đều không được. Bây giờ lại đối đãi như vậy Yến Phong, đây là tại yếu thế sao? Tống Thiếu Hùng nhẹ nhàng gõ một cái cửa, bên trong truyền đến một đường thanh âm uy nghiêm, nói, tiến đến. Yến Phong cùng Khang Thục Miểu đi vào, chỉ thấy bên trong ngồi hai lão già, trong đó một cái tóc hoa râm, mặt trắng không râu, nhưng lại lộ ra một tia uy nghiêm, một người khác vóc dáng nhỏ gầy, hai mắt lộ ra tinh quang, là cái Tinh Minh lão đầu nhi. Mặt trắng lão đầu nhìn Khang Thục Miểu một chút, cười nói, cái này chính là Tiểu Miểu a, thực sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu a. Ngay cả ta cái lão nhân này cũng không thiếu nghe tên của nàng. Lão già lùn nhi trên mặt mang một cỗ tự ngạo, cười nói, chỗ nào a, một cái nữ hài tử nhà có thể có gì đặc biệt hơn người. Thiếu Kiệt mới thật sự là không sai đâu. Nghe được hai người nói chuyện, cái kia thân phận của hai người liền hết sức rõ ràng. Mặt trắng lão đầu chính là Tống Thế Phàm, Tô Hàng địa giới hoàn toàn xứng đáng đại lão. Lão già lùn nhi dĩ nhiên chính là Khang gia Khang Dụ Kiều. Được, chúng ta còn như vậy khoa trương xuống đi. Khả năng đã có người không vui. Tống Thế Phàm nhìn xem Yến Phong nói. Yến Phong đặt mông ngồi ở bên cạnh, móc ra khói điểm bên trên về sau. Mã bắt đầu chân bắt chéo nói. Các ngươi tiếp tục thổi. Không cần phải để ý đến ta. Các ngươi thích làm sao thổi liền làm sao thổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.